Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao không một. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, lập cú đúp Real trên sân đội trưởng. Ghi bàn người là Guti. Ghi bàn phương thức là vẫn là sút xa. Kim Lang dùng một cước kinh diễm mê hoặc đến cực điểm viễn trình cứa lòng trần chuồng địa bắn đùa. Giỡn The Blue Chelsea thủ môn trách. Cọ rửa hiệp một thời khắc cuối cùng bị người Cộng hòa Séc lợi dụng hắn sút gôn hoàn thành một lần. Gián tiếp kiến tạo sỉ nhục. Vì lẽ đó Kim Lang hiện đang cười rất vui vẻ. Hắn quay về quỳ trên mặt đất đờ ra gôn thần trách làm một cái nghịch ngợm gây sự mặt quỷ. Sau đó chạy tới ôm lấy vì chính mình kiến tạo bạch sát cầu thủ chạy cánh Reyes. Đi tới Bernabeu Nam khán đài. Hướng về Real Madrid trung thành nhất cổ động viên phát tiết chính mình vui vẻ. Mà các cổ động viên thì lại duỗi ra nắm đấm cùng cánh tay. Gào thét hướng về anh hùng trong lòng của mình chào. Trong sân bóng ương màn ảnh lớn chiếu lại ghi bàn quá trình. Real cầu thủ chạy cánh Reyes nhận được Beckham trung lộ phân bóng. Đơn giản tăng tốc độ hơn người. Liền đem một cuồng nhân vội vã cử lên sân khấu Bồ Đào Nha anh chàng đẹp trai Paul Ferreira ăn sống. Reyes đem bóng mang tới đường biên ngang phụ cận. Giả động tác làm dáng lên chân truyền vào trong. Nhẹ nhàng chụp bóng tránh thoát từ phía sau thẹn quá thành giận địa phi sạn tới được anh chàng đẹp. Trai Paul, dựa theo lý thống phạm giữa sân lúc yêu cầu. Đem bóng đá đảo tam giác truyền về đến The Blue vòng ngoài cấm địa. Điểm thứ nhất tiếp ứng Beckham nhấc chân đem bóng bỏ sót. Sau đó Guti MU bàn chân cứa lòng. The Blue gôn thần trách bạn học từ lúc Reyes đột phá Ferreira sau khi liền bắt đầu cẩn thận hướng. Về tiểu vùng cấm di động. Bởi vì như vậy là có thể ngay lập tức đem truyền tiến vào trên không bóng lấy xuống. Ngoài dự đoán mọi người chính là bản cuộc tranh tài 10 lần truyền vào trong có 8 lần lựa chọn. Trên không bóng. Đồng thời 8 lần trên không bóng bên trong có 7 lần không tìm được chính mình đội hữu Tây Ban Nha chân thối khoái mã, Reyes bạn học lại một mực vào thời khắc này lựa chọn không theo động tác. Võ thuật ra bài, đem bóng truyền về đến trung lộ. Hơn nữa vạn người mê Beckham phong tình vạn chủng một lậu. Trách về lùi tốc độ chậm một chút, mà vừa trở lại tiền vệ trụ vị trí Ghana châu nước ASEAN bạn học cũng phi thường cho mặt mũi địa. Phạm vào một lần hồ đồ, không có kề sát đi tới bức cướp, vậy thì cho Kim Lang Guti thong dong lên chân cơ hội. Đối mặt cao hơn chính mình 2-3 mét bóng đá quỹ tích vận hành, coi như là lại giỏi về khống chế trên không bóng Terry cùng Cavalho cũng đến ngoan ngoãn tước vũ. Khí đầu hàng, quả bóng tản mạn nhàn nhã từ trách liều mạng duỗi ra đầu ngón tay 2-3 cm nơi xẹt qua. Rơi vào khung thành, mục cuồng nhân trợn mắt ngoác mồm. Vận khí, vẫn là hết sức an bài chiến thuật. Tới tay 3 điểm trong nháy mắt liền biến thành một phần. Chelsea trên dưới phiền muộn cùng không cam lòng có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc càng làm cho bọn họ tan vỡ sự tình còn ở phía sau. Một lần nữa mở bóng sau khi không tới 3 phút. Có chút thất thần The Blue Chelsea lại bị thương nặng. Vừa nãy ở Guti ghi bàn lúc phạm vào một lần hồ đồ Ghana châu nước ASEAN bạn học phòng trừng chính. Là hướng về mục cuồng nhân biểu lộ ra chính mình dũng mãnh cùng dũng mãnh lấy công chuộc tội. Ở vòng ngoài cấm địa 35m nơi soạc ngã vạn người mê Beckham bạn học. Real Madrid thắng được một vị trí rất tốt đá phạt trực tiếp. Vừa nãy ghi bàn công thần Kim Lang Guti cùng Real Madrid đá phạt chuyên gia Beckham bạn học đứng ở bóng đá trước mặt. Hai cái lão Sota nhìn vẻ mặt sốt sắng mà chỉ huy đội hữu bày bức tường người The Blue gôn thần. Trách, cười đến rất vô liêm sỉ mà dâm đãng. Guti ở FM2007 hệ thống bên trong đá phạt trị số đạt đến 16. Chỉ đứng sau Beckham nghịch thiên trị số 20. Cùng thờ phụng đại lực gia kỳ tích đại lực pháo vương Roberto Carlos cùng với Croatia tiểu Sota. Modric đồng thời, chiếm cứ Real Madrid đội chủ lực viên bên trong chủ đá phạt bóng đứng thứ hai. Là lý thống phạm khâm định đá phạt chủ phạt bóng viên một trong. Mà Beckham liền không cần nhiều lời. ai muốn là không biết, Viên Nguyệt Loan đao, ở bóng đá trong chốn giang hồ hiển hách giết tên. Vậy hắn liền tuyệt đối không xứng hỗn chén cơm này. Trên một hồi Tây Ban Nha quốc gia so với bên trong Barcelona chính là ở hai độ dẫn trước tình huống miễn cưỡng bị tiểu bếc một cái chân cho đá vào vực sâu vạn trượng, trở thành xui xẻo vật hy sinh. Vì lẽ đó nhìn hai người vô liêm sỉ địa cười, The Blue Gôn thần trách hiện ra đến mức rất coi trọng. Đứng ở cột dọc bên cạnh một lần lại một lần nhắc nhở đội hữu bức tường người xếp hạng. Nhưng cũng là bởi vì phần này coi trọng, Cộng hòa Séc Gôn thần bản cuộc tranh tài lần thứ hai bi kịch đã đánh vào một bóng kim lang Guti dùng một loại rất muốn ăn đòn phương thức lập cú đúp. Ngay ở trách bạn học còn đứng bên phải cột dọc chỉ huy đội hữu bài bức tường người thời điểm, Guti âm hiểm cười đến rồi một lần đột nhiên tập kích đá phạt nhanh. Trắng đen xen kẽ bóng đá ở tất cả mọi người nhìn theo bên trong. Nữ nhăn nhó nắm địa chui vào The Blue khung thành bên trái. Vào lưới sau khi thậm chí còn ở bóng vạch gôn mặt sau đắc ý nhảy mấy lần. Vốn là trách bạn học còn muốn đem bóng đá từ khung thành bên trong kiếm đi ra vứt trả lại Guti. Lại giả vờ dễ dàng quở trách kim lang một tiếng. Đừng nghịch, ai biết trọng tài chính Alexander Pedro đàng hoàng trịnh trọng địa thổi còi. Sau đó đem lão nhân ra người cái kia cũng không nhỏ và dài trắng kiện ngón tay chỉ về trong sân. Bóng vòng. Ghi bàn hữu hiệu, ghi bàn hữu hiệu. Chiêm Tuấn đại thúc có vẻ như chấn kinh. Trên sân phát sinh hí kịch tính một màn. Real Madrid trên sân đội trưởng Guti đánh lén đánh vào một cái đá phạt. Trọng tài chính Pedro tuyên bố ghi bàn hữu hiệu. Real Madrid khó mà tin nổi mà đem so với phân vượt lại. Cầu thủ của Chelsea vây nhốt trọng tài chính. Kỳ thực không chỉ Chelsea đội viên vây nhốt trọng tài chính. Liền bọn họ huấn luyện viên mục cuồng nhân cũng muốn vây lên đi. Chỉ tiếc bị trọng tài thứ tư cùng trợ lý huấn luyện viên thu về tới kéo ở. Cuồng nhân xám trắng tóc tức giận đến run lẩy bẩy. Gặp vô liêm sỉ. Chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Như vậy ghi bàn cũng coi như. Chiêm Tuấn đại thúc tiếp tục khoe khoang kiến thức uyên bác của mình. Xem pha quay chậm. Guti ở đá phạt nhanh trước trọng tài đã thổi còi tử. Gào gừ, nhìn như vậy đến, cái này ghi bàn xác thực không có vấn đề gì. Cầu thủ của Chelsea bất cẩn rồi. TV màn ảnh đảo qua Bernabeu khán đài. Hải dương màu trắng trên dưới lan lộn. Theo hiện trường bình luận viên phiến tình gào thét. Hết thảy Real Madrid fan bóng đá vong tình làm sóng người. Dùng Châu Tinh Tinh bạn học lời nói tới nói. Vậy thì là nhân sinh lên voi xuống chó là ở là quá kích thích. Có chút trái tim không tốt cổ động viên đã liền nước suối cuồng thôn màu đỏ tiểu viên thuốc. Lý Thống Phạm vẻ mặt gian rảo địa lao nhanh đến huấn luyện viên Chelsea ghế trước mới. Cái mông quay về mục cuồng nhân bày ra lão mục hiệp một ở Drogba ghi bàn sau khi cái kia quân lâm. Thiên hạ ra vẻ pâu. Mục cuồng người nhất thời sắc mặt tái xanh. Tiểu nhân đắc chí a. Phối hợp chính mình chủ soái phong tao chúc mừng động tác. Trên khán đài Real Madrid các cổ động viên lần thứ hai dâng lên tiếng ca của bọn họ. Trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm. Ngươi là chúng ta người điên. Mang cho chúng ta thắng lợi. Ngươi tràn ngập dũng khí. Nát tan tất cả kẻ địch. Đi tới. Madrid. Đi tới. Chúng ta người điên. Đi tới. Đến từ Trung Quốc thắng lợi thùng cơm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.